Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, lễ trường học. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Ta căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Cho nên người cũng đừng nghĩ lung tung. Không có nhiều đồ như vậy ở bên trong có được hay không? Thật, Yamada El có chút hồ nghi nhìn xem Han Yu. Thật, Han Yu lời thề son sắt nói. Tạm thời tin tưởng ngươi. Quay đầu đem bản thảo phát ta một phần. Hôm nay hơi trễ, ta đi ngủ đây. Yamada El thấy thế cũng không cùng Han Yu quá mức xoắn suýt. Thuận miệng nói một câu sau liền đứng dậy chuẩn bị rời phòng. Bất quá đến giữa cửa ra vào thời điểm, Yamada El đột nhiên dừng bước. Có chuyện gì? Han Yu có chút kỳ quái hỏi. Ta ngủ cái nào a? Yamada El buồn bực quay đầu hỏi. A, nha, ta mang ngươi tới. Han Yu nghe vậy cũng tỉnh ngộ lại. Vội vàng mang theo Yamada El tìm căn phòng đi. Tìm căn phòng quá trình bên trong, Han Yu đột nhiên nhớ tới ngày mai Jinno Megumi sự tình. Nghĩ thầm nếu như mình đơn độc một người cùng đối phương đưa ra Sagiri điều kiện, Jinno Megumi rất có thể sẽ không tin tưởng mình. Có lẽ tại kéo cá nhân cùng một chỗ tương đối dễ dàng làm cho đối phương tín nhiệm chính mình. Nghĩ đến chính mình, Han Yu nhìn một bên Yamada El một chút. Sau đó lắc đầu. El tuyệt đối không được. Gia hỏa này chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đem nàng kéo qua trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tiếp lấy Han Yu trong đầu qua một lần. Phát hiện còn giống như là Mashiro tương đối phù hợp. Chỉ ít Mashiro hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ tương đối dễ dàng để cho người ta buông xuống đề phòng. Uy, tại sao ta cảm giác ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì chuyện xấu a? Yamada El có chút khó chịu hướng. Han Yu hô. A, không có không có. Nào có suy nghĩ gì chuyện xấu a? Ngươi liền ngủ căn này tốt rồi. Ngủ ngon, hừ tương đương ngủ ngon. Sớm a, Oang Kun, sớm a, Megumi, ngày thứ hai, đi tới trường học về sau. Han Yu vừa tọa hạ cùng Kato Megumi lên tiếng chào về sau. Aki Tomoya liền hào hứng chạy tới Han Yu bên người. Han Yu, âm nhạc sự tình có chút mặt mày. Ta hiện tại đã cùng người ta đã hảo chiêu hô. Ồ, nhanh như vậy sao? Han Yu nghe vậy cũng vì Aki Tomoya hiệu suất cảm giác có chút ngoài ý muốn, là ai? Ta biết sao? Ngạch, Han Yu ngươi cũng không nhận biết. Là của ta bày tỏ. Ân tương đương ta cũng không biết rõ xem như của ta biểu tỷ vẫn là biểu muội. A, Han Yu nghe vậy cũng là một mặt mộng bức, biểu tỷ biểu muội ngươi biết không làm rõ ràng được. Bởi vì chúng ta sinh nhật là giống nhau. Cho nên, chấm ngoặc kép. Aki Tomoya lúng túng sờ lên đầu của mình. Được rồi, vậy ngươi biểu tỷ lúc nào có rảnh? Về sau muốn làm việc với nhau. Mọi người tốt xấu cũng chạm mặt đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Aki Tomoya nghe được Han Yu lời nói sau có vẻ hơi khó xử. Thế nào? Có vấn đề gì? Thật có lỗi. Liên quan tới âm nhạc sự tình ta cùng với nàng nói qua. Nhưng là nàng cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Aki Tomoya không thể làm gì khác hơn nói ra tình hình thực tế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Han Yu lần này cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Han Yu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục của nàng. Aki Tomoya nắm chặt nắm đấm hướng Han Yu bảo đảm nói. Được rồi, ngươi xem đó mà làm thôi. Thực sự không được ta không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận. Han Yu thấy thế cũng có chút đau đầu, chỉ có thể là che đầu. Phất phất tay để Aki Tomoya chính mình nhìn xem làm. Thật có lỗi, chấm ngoặc kép. Aki Tomoya có chút thất lạc hướng Han Yu sau khi nói xin lỗi. Liền về chỗ ngồi của mình đi. Bất quá trong lòng cũng hạ quyết tâm không thể đem sự tình gì đều giao cho Han Yu. Chính mình cũng muốn làm ra một chút cống hiến. Oang Kun. Trò chơi thật muốn bắt đầu sao? Tại Aki Tomoya rời đi về sau, Kato Megumi kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hướng Han Yu hỏi, hiện tại tạm thời xem như tại trù bị chúng đi. Han Yu trả lời Kato Megumi sau nghĩ nghĩ. Bất quá, Megumi, ngươi đối với trò chơi có yêu cầu gì không? Hoặc là ngươi muốn xem đến như thế nào trò chơi đâu? Dù sao ngươi là nữ nhân vật chính đâu. Ta sao? Kato Megumi nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó ngón trỏ điểm ở dưới cằm suy tư. Han Yu không nói không rằng quấy rầy Kato Megumi. Chỉ là lẳng lặng nhìn lâm vào suy nghĩ Kato Megumi. Một lát sau, Kato Megumi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói với Han Yu. Thật có lỗi, ta không nghĩ ra được. Ta không thế nào chơi đùa. Tốt à, vậy ta chỉ có thể chính mình nhìn xem làm. Han Yu-kun, ngay tại Han Yu vừa cùng Kato Megumi kết thúc đối thoại thời điểm. Takasago Tomoe đột nhiên nhảy đến Han Yu trước mắt. Hở, lớp trưởng, có chuyện gì không? Đương nhiên là có lạp. À, đây này, ngươi còn nhớ rõ tiếp xuống có cái gì đại sự sao? Đại sự, Han Yu nghe vậy liền trong đầu nhớ lại một phen. Nhưng là cũng không nghĩ ra đến Takasago Tomoe trong miệng đại sự là cái gì. Nhưng mà đối mặt Takasago Tomoe ánh mắt mong đợi, Han Yu đành phải đưa ánh mắt về phía Kato Megumi. Hướng nàng nhờ giúp đỡ. Là lễ trường học à? Oang Kun, hở, lễ trường học. Han Yu nghe vậy cũng sửng sốt một chút. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây là Han Yu lần thứ nhất chính thức tiếp xúc lễ trường học. Đúng à, lễ trường học, hắc hắc, Han Yu-kun làm tốt vì lớp cùng câu lạc bộ xuất lực chuẩn bị sao? Takasago Tomoe cười hì hì đối với Han Yu nói. Ngạch, thân là lớp một phần tử, ra thêm chút sức cũng là nên. Bất quá câu lạc bộ là tình huống gì à? Đương nhiên là nấu ăn xã lạp. Nấu ăn xã, ta không phải lui nha. Mà lại ta nhớ được lớp trưởng cũng đem xã trưởng vị trí ném cho người khác đi. Han Yu có chút buồn, bực hỏi, mặc dù là dạng này, nhưng là thân là tiền nhiệm xã trưởng, ta còn là không yên lòng các nàng a. Đúng, Misaka các nàng cũng tới nấu ăn xã hỗ trợ a. Han Yu-kun ngươi cũng không thể ngoại lệ, không phải ta thế nhưng phải thương tâm rồi. Nói xong Takasago Tomoe bày ra một bộ không đáp ứng. Ta liền khóc cho ngươi xem dáng vẻ. Tốt a, ta đáp ứng là được. Nấu ăn xã bên kia ta muốn làm chút gì? Hắc hắc, không có gì. Chính là đơn giản làm điểm nấu ăn. Thời điểm bận rộn xung làm một chút phục vụ viên liền tốt. Đoán chừng các nàng cũng sẽ không làm quá dùng nhiều dạng đi. Nếu như đây là như vậy. Vậy ta đáp ứng, còn trong lớp lại là cái gì tình huống? Trong lớp còn không có định đâu. Bất quá đoán chừng cũng liền cái này mấy ngày sự tình. Han Yu-kun ngươi liền hảo hảo mong đợi một cái đi. Nói xong Takasago Tomoe hướng phía Ebina Hina. Phương hướng nhìn thoáng qua. Mà Han Yu thuận Takasago Tomoe ánh mắt nhìn lại. Phát hiện Ebina Hina đang mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Han Yu không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lễ trường học A tương đương có chút mong đợi đâu. Trên đường về nhà, Han Yu không khỏi cảm khái một câu. Đối với lễ trường học, Han Yu kiếp trước cũng là chỉ ở các loại anime tác phẩm bên trong nhìn qua. Lần này có thể tự mình tham dự vào. Han Yu vẫn có chút nhỏ mong đợi. Nhà tương đương Han Yu-kun, đột nhiên Han Yu nghe được một cái cởi mở thanh âm đang gọi mình. Han Yu quay đầu nhìn lại phát hiện lại là Satan Ruiko đang gọi mình. Mà lại Misaka Mikoto bọn người ngay tại bên cạnh nàng. Nha, Ruiko, các ngươi đây là muốn đi cái nào a? Han Yu dừng chân lại bàn. Chờ Misaka Mikoto đám người đi tới bên cạnh mình thời điểm lễ phép hướng các nàng lên tiếng chào. Đương nhiên là đi nhà ngươi rồi. Han Yu-kun. Satan Ruiko cười hì hì đối với Han Yu nói. Hở, X4 nghe được Satan Ruiko. Ngoại trừ chính nàng, mặt khác bốn người đều ngây ngẩn cả người. Ruiko, người muốn đi Han Yu-kun nhà làm gì? Misaka Mikoto có chút kỳ quái hỏi. Không phải ta đi, là chúng ta cùng đi. Satan Ruiko đi vào Misaka Mikoto bên người lôi kéo cánh tay của nàng nói. Hở. Tình huống như thế nào? Misaka senpai, người hôm qua không phải nói hơi nhớ Schrödinger sao? Vừa vặn hôm nay đụng phải Hanyu-kun. Chúng ta đi xem một chút Schrödinger đi. Satan Ruiko nói xong liền hướng phía Han Yu nháy lên con mắt, nhưng mà một mặt mộng bức Han Yu căn bản nhìn không hiểu Satan Ruiko muốn làm gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.